Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 286, Thiên Nguyên Thần Thủ. Bỗng nhiên, trên bầu trời vang lên trầm muộn tiếng sấm, Vào Cần bọn người ngẩng đầu lên, tại bọn họ trong ánh mắt, đỉnh đầu vừa dày vừa nặng mây đen ngay tại nhanh chóng tán đi. Tựa như là vì nghênh đón một loại nào đó tồn tại mà tự phát tản ra. Cùng lúc đó, nhất mai thiêu đốt lên thiên thạch chính kéo lấy thật dài màu đỏ quang mang xẹt qua chân trời. Hướng về phương xa bay đi, thiên thạch hạ xuống ánh lửa như là mặt trời một loại lóa mắt. Hơn nữa không chỉ nhất mai, liên tiếp không ngừng thiên thạch trụy lạc mang đến ánh lửa. Thậm chí để màu đen mây đen đô biến thành ám kim sắc. Thiểm điện tung hoành ở chân trời. Thiên thạch trụy lạc còn có thể mơ hồ trông thấy cách đó không xa kia to lớn cột lốc xoáy. Thạch ma cũng rơi xuống phụ cận. Ta cần tăng thêm tốc độ, trầm mặc một hồi. Vào Cần đè thấp thanh âm, nghiêm túc đối sau lưng sở hữu hộ vệ nói. Các ngươi ở chỗ này nhìn kỹ khinh khí cầu. Nếu phát gì đó ngoài ý muốn, vậy liền nhanh điểm rời đi. Nếu như chờ vòi rồng tới gần, vậy coi như đi không được. Có thể đại nhân, ngài đâu? Một cái chỗ đứng dựa vào sau hộ vệ nhịn không được đặt câu hỏi. Hắn nhìn qua mặt mũi tràn đầy sầu lo. Ngài muốn đi làm gì đều có thể mang ta lên môn. Chỉ cần là vì bảo hộ ngài, chúng ta không e ngại bất kỳ nguy hiểm nào. Hắn nói phi thường thành khẩn, thậm chí để những hộ vệ khác cũng nhịn không được gật đầu ứng hòa. Nhưng Vào Cần lại lắc đầu, đây không phải các ngươi nên biết sự tình. Hồng Phát Tinh Linh thanh âm lãnh đạm, tịnh không có vì chính mình thuộc hạ trung thành mà cảm động. Hắn chỉ là ngắn gọn hạ lệnh, ở lại đây, chờ ta trở về, nếu như gặp phải nguy hiểm, không nên do dự lập tức rút lui. Đây là mệnh lệnh, bọn hộ vệ hai mặt nhìn nhau, bọn hắn hoàn toàn không hiểu mệnh lệnh này ý nghĩa, có thể trở ngại đại thống lĩnh 70 năm đến uy nghiêm, dẫn đến bọn hắn cũng không dám vi phạm rõ ràng như thế chỉ lệnh. Cầm đầu hộ vệ trưởng nhìn xem Hồng Phát Tinh Linh kia nghiêm túc ánh mắt, chỉ có thể cắn răng nói, đúng, đại thống lĩnh, được rõ ràng trả lời chắc chắn. Vào Cần liền gọn gàng mà linh hoạt chiều lấy phế tích trung ương bước nhanh tới. Mà sở hữu hộ vệ đô đợi tại nguyên địa mờ mịt luống cuống. Nếu không bảo vệ vị đại nhân kia, bọn hắn cũng không biết chính mình tồn tại ý nghĩa. Có thể đối mặt chính mình phục vụ đại nhân như thế trực tiếp mệnh lệnh. Bọn hắn cũng không biết nói phải làm thế nào chống lại. Chỉ có thể lâm vào cảnh lưỡng nan. Mà sau một khoảng thời gian, Vào Cần đã đi tới thành thị phế tích trung ương. Nơi này là Mạt Đại Tinh Linh Vương Triều Đô Thành. 70 năm trước, liên bang cùng Vương Triều cuối cùng chiến dịch ngay ở chỗ này khai hỏa. Chiến đấu kịch liệt, siêu việt dĩ vãng ngàn năm qua sở hữu chiến dịch. Vì tự do, sinh tồn mà chiến khởi nghĩa quân phấn đấu quên mình trùng kích đột phá Vương Triều quân phòng ngự. Tấn công vào thủ đô, nhưng hoàng thất tại hoàng cung phòng tuyến sắp bị công phá thời điểm. Đốt lên đốt thành đại hỏa, đem hết thảy đô cho một mồi lửa. Vì tránh đi trận này đại hỏa, khởi nghĩa quân không thể không tạm thời rời đi chỗ này chiến trường. Mà Vào Cần bởi vì xung phong tại nhất tiền tuyến, trước tiên không có rút khỏi, hắn không thể không trốn vào hoàng cung một gian tầng hầm. Mà đại hỏa đưa đến kiến trúc sụp đổ càng đem chúng vùi lấp. Tại khi đó, Vào Cần cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng hết thảy đô là đáng giá. Vương triều hủy diệt, hắn mộng tưởng đã thực hiện. Mặc dù kết cục có chút không hết nhân ý, nhưng vẫn có thể tiếp nhận. Nhưng không đợi hắn chuẩn bị an toàn chịu chết thời điểm. Tầng hầm bỗng nhiên vỡ ra một đạo miệng lớn. Nơi đó có một cái đủ một người hành tẩu tự nhiên xuống khe hở. Hơi giật mình, Hồng Phát Tinh Linh tự nhiên là đi vào trong đó, nhìn xem chính mình có hay không hy vọng sống sót. giờ phút này đã trở thành liên bang đại thống lĩnh Vulcan, lại một lần nữa về tới cái phòng dưới đất kia vị trí. Vì khai thác tinh linh vương triều di tích, tại chiến tranh qua đi, liên bang đối phương triều thủ đô tiến hành một lần tập thể khai quật. Mà cái phòng dưới đất kia lối vào tự nhiên cũng bị khai quật mà ra. Nhưng ở Vulcan thao tác dưới, tịnh không có người phát hiện cái kia tự nhiên khe hở. Đây hết thảy đô thành trong lòng của hắn, chỉ có một mình hắn biết đến bí mật. Kiến trúc mảnh vỡ cùng vô số bị đốt cháy khét vật phẩm hài cốt tản mát ở chung quanh. Có thể trông thấy kia đã biến thành cháy đen phù điêu cùng tàn phá pho tượng. Tại mảnh này trải rộng đã từng vương triều dấu vết đống phế tích bên trong. Hắn thấy được đầu kia bị khai quật mà ra. Tiểu tiểu thông đạo nhập cửa. Chính là chỗ này. Hít một hơi thật sâu. Vulcan từng bước đi vào trong đó. Hắn nhìn quanh một lần cái này nhỏ hẹp tầng hầm. Nhanh chóng đã tìm được một chỗ bị thạch bản che giấu địa phương. Tốn sức đem thạch bản dịch chuyển khỏi. Hồng phát tinh linh thở hổn hển, nhìn xem vậy không có bất kỳ thay đổi nào khe hở động khẩu. Tự diễu nói, nhiều năm sống an nhàn sung sướng, hiện tại thể lực thế mà kém hóa tới loại tình trạng này. Nhưng hắn không chần chờ chút nào, mà là lập tức tiến vào cái này động khẩu, thuận khô giáo vách đá, chiều lấy phía dưới không ngừng hành tẩu, ven đường, một vùng tăm tối tĩnh mịch. Không có nửa điểm tiếng vang, ngoại giới gió táp, thiên thạch trên trời rơi xuống oanh minh, và thiểm điện xẹt qua bầu trời đêm rung động đô không có quan hệ gì với hắn. Hết thảy tựa như là sâu không thấy đáy thâm uyên, Vulcan hành tàu tại hắc ám trong yên tĩnh, phảng phất ngăn cách, đây hết thảy là như thế khủng bố. Người bình thường nếu thân ở trong đó, tuyệt đối sẽ bị này không có cuối hắc ám cùng cảm giác cô độc đè sập. Nhỏ hẹp khe đá mang đến cảm giác áp bách thậm chí còn hơn nhiều điểm ấy. Luôn làm người hoảng sợ sau một khắc khe hở khép lại. Chính mình sẽ bị ép thành một mảnh thịt nát. Nhưng Vulcan tâm không có một tơ một hào dao động. Không nói hắn sớm biết đi qua một lần. Biết này khe hở thông hướng địa phương nào. Dù là hắn là lần đầu tiên tới chỗ này, Hồng Phát tinh linh cũng sẽ không có mảy may chần chờ. Bởi vì, ở sau lưng của hắn, là vạn vạn tên tinh linh tính mệnh, là một cái chủng tộc, một cái quốc gia, thậm chí cả một cái văn minh trọng lượng, mà hắn gánh vác đây hết thảy. Mặc dù nặng nề, lại vĩnh viễn sẽ không bị đè sập, trước mắt xuất hiện quang mang, dài răng rạc. Hoặc là cũng không dài răng rạc hành tẩu về sau. Trước mắt trong bóng tối, xuất hiện một tia hào quang nhỏ yếu. Vulcan trong lòng nổi lên một tia gợn sóng. Hắn biết, hắn muốn tới, lòng đất không khí y nguyên tươi mát. Không có đục ngầu, hắn miệng lớn hô hấp lấy. Sau đó đã tới khe hở đáy. Hồng phát tinh linh bước nhanh đi ra. Đi tới một chỗ trống trải trên sân thượng. Rộng mở trong sáng, nhìn lấy trước mắt cảnh tượng, Vulcan nhịn không được híp mắt lại, để mà che chắn kém chút tràn ra nước mắt, bởi vì trước mắt đã lâu cảnh tượng, lệnh đệ hai lần nhìn thấy hắn vẫn là không nhịn được cảm thấy rung động. Cảm xúc bành trướng, một khỏa to lớn mà to lớn, phảng phất trông đỡ lấy trời cùng đất cây xuất hiện ở hồng phát tinh linh trước mắt. Tại rộng lớn không gì sánh được, thậm chí không nhìn thấy cuối to lớn lòng đất trong huyệt động. Đứng lặng lấy một khỏa to lớn thạch cây, nó trông đỡ lấy cái này thế giới dưới lòng đất. Quanh thân còn quấn hào quang màu xanh biếc, này thạch cây tựa hồ ngay tại hô hấp. Mỗi giờ mỗi khắc đô kéo theo lấy một cỗ tươi mát gió chiều lấy bốn phương tám hướng khuếch tán. Cho dù là thân ở lòng đất động huyệt ranh giới, Vulcan cũng cảm nhận được một cỗ vô cùng quen thuộc, hoài niệm không gì sánh được, thân thiết không gì sánh được khí tức. Cứ việc mạt đại tinh linh vương triều hao hết hết thảy thủ đoạn đi hủy diệt sở hữu thư tịch cùng truyền thừa, muốn đem các tinh linh đi qua cùng tự thân cùng một chỗ đưa vào tử vong phần mộ. Nhưng trên thế giới này luôn có một ít vĩnh viễn vô pháp bị quên truyền thuyết cùng thần thoại. Chính như trải qua ngàn vạn năm, lửa cùng thép truyền thừa vẫn tồn tại như cũ. Tại sở hữu tinh linh trong trí nhớ, đều có như thế một khỏa đại thụ, một khỏa dựng dục hết thảy, đại biểu cho tinh linh khởi nguyên, nhen nhóm bọn hắn văn minh chi hỏa đại thụ, thiên nguyên thần thụ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.